Ma nữ nghe thường, chương 144, dự cảm, gocchuyenaudio.com, phúc vô song trí, họa bất đan hành, nếu phiền phức đã tụ hợp tìm tới cửa, vậy cũng chỉ có thể cố gắng giải quyết từng việc một, chẳng qua là trước tiên nên giải quyết việc nào, quyền chủ động cũng không nằm trong tay chúng ta. Ổng hoa quỷ mẫu khinh công không tệ, đợi đến khi ta cùng luyện nhi nhảy xuống cây, từ đài cao vọng đến con đường uốn lượn dẫn đến cổng chính sơn trại, nàng đã sớm đến trước một bước, đang đứng ở đó chửi bậy, cửa trại vốn là phải đóng chặt, lúc này đã bị đánh nứt nghiêng sang một bên, các nữ binh đều trốn đến xa xa mà nhìn quanh, chỉ riêng có một người dám tiến lên trước khuyên bảo, chính là Trác Nhất Hàng không thể nghi ngờ. Thấy hắn còn đến nhanh hơn chúng ta, nhất thời có chút ngoài ý muốn, bất qua ngẫm lại gian nhà dành cho khác của hắn cách nơi này không xa, có lẽ cũng là nghe được động tĩnh mới đi ra đi. Chẳng qua là xa xa nhìn thấy hiệu quả khuyên nhủ của hắn dường như cũng không có gì đặc biệt, thần sắc của Hồng Hoa quỷ mẫu vội vàng sao động, chưa nói đôi câu, bàn tay trái đẩy người ra, liền muốn xông vào bên trong. Mà lúc này chúng ta đã chạy vội tới gần, nghe Luyện Nhi phẫn nộ quát lớn. Hồng Hoa quỷ mẫu, lão bà đáng chết, ngươi có biết lý lẽ hay không? Lại dám đánh đổ cửa trại của ta. Chấm, thanh âm lưỡi kiếm vút ra khỏi vỏ lạnh như gió đông, người bên cạnh dĩ nhiên là một chiêu kiếm sáng lóe, vung tay hướng ra phía ngoài. Quá nhanh, muốn giữ cũng không giữ được, kỳ thật khi thấy cửa trại bị tổn hại đã biết rõ nàng nhất định sẽ bị chọc giận, chỉ là tùy tiện động võ như vậy, quả thật là hành động hạ sách. Bản thân đương nhiên sẽ không tiến lên giúp đỡ làm cho thế cục càng thêm chuyển xấu, nhưng nếu như chỉ dừng lại đứng ngoài quan sát thực sự cũng không phải là biện pháp. Huống chi lúc này, trong lòng vẫn là đang lưu tâm đến một việc phiền phức khác, tuy rằng tạm thời còn không thể nói rõ nguyên cớ. Cứ như vậy chỉ trong chớp mắt, bên kia Luyện Nhi đã xoát xoát tung ra mấy chiêu kiếm, đâm thẳng vào các đại yếu huyệt của đối thủ, Hồng Hoa quỷ mẫu đương nhiên cũng không phải tầm thường, chấn động liền xoay chuyển vài vòng, ngăn lại toàn bộ, này làm cho Luyện Nhi trở nên nổi lên tính tình, phi thân nhanh như chim bay lướt qua đỉnh đầu của nàng, chiếm được thượng phong, kêu lên. Đến, chúng ta tái đấu 300 hiệp, Hồng Hoa quỷ mẫu trở tay giơ lên quát, Ngọc La Sát ngươi dám gạt ta đã tra hỏi rõ ràng. Mau giao người ra đây, bằng không hôm nay tuyệt đối không bỏ qua cho ngươi. Khỏi cần nói, chỉ nghe thấy câu nàng liền biết rõ e rằng nàng đã bị người ta lừa dối, Luyện Nhi nhất định cũng biết rõ ràng, chỉ là đang nổi nóng, liền không cần phân rõ, chẳng qua là cười lạnh nói. Nếu ngươi không sửa tốt cửa trại cho ta, bồi tội nhận sai, ta nhận ra ngươi, kiếm của ta lại nhận không ra ngươi. Chính là ngươi muốn bỏ qua ta cũng tuyệt đối không bỏ qua cho ngươi. Trong lúc nói chuyện kiếm trong tay đã liên tục xuất ra vài chiêu tàn độc, Hồng Hoa quỷ mẫu giận dữ trượng đầu rồng quét ngang đánh thẳng, vù vù sinh phong, hai người chiến đấu thành một đoàn. Cao thủ giao phong ta không giúp được gì, Trác Nhất Hàng cũng giúp không được, vẻ mặt đau khổ đi tới đây vội vàng nói. Ai nha Trúc cô nương, này nên làm thế nào cho phải? Nhưng lúc này làm sao còn có tâm tư để ý đến hắn, Luyện Nhi không giải thích chỉ có thể để bản thân ở ngoài vòng chiến lên tiếng nói. Công tôn tiền bối, xin ngài nghe vãn bối nói một lời. gocchuyenaudio.com, này nhất định là có người châm ngòi ly gián, bày ra bẫy dập kim độc dị xác thực không có ở trong tay chúng ta, cho dù ngài không tin Ngọc La Sát, không lẽ lại cho rằng ta cũng bịa đặt lung tung lừa gạt ngài sao? Tiền bối, lần này ta không chỉ hỏi qua một người, không lẽ Bạch Thạch đạo sĩ cũng thông đồng cùng quan binh sao? Hồng Hoa quỷ mẫu vừa đánh cho cát đá bay tán loạn, vừa quát. Nhà đầu cho dù ta tin tưởng phẩm hạnh của ngươi thì thế nào? Ngọc La Sát là loại người không coi bề trên da gì như vậy, ngươi không lừa gạt ta, ai biết được nàng có lừa gạt ngươi hay không? Ngươi lão thái bà này, ngươi mới chính là nói bậy nói bạ châm ngòi ly gián. Hôm nay ta không phân thắng bại với ngươi liền sẽ không bỏ qua. Luyện Nhi nghe xong liền giận dữ, kiếm pháp càng trở nên sắc bén ác liệt vô cùng, lại khiến cho Hồng Hoa quỷ mẫu cũng không thể tiếp tục nói chuyện, chỉ hết sức chuyên chú nghênh đón. Phía bên này ta lại hô to vài tiếng, bất đắc dĩ hai người bảo tính khí này lại chiến đấu hết mình, làm sao chịu dễ dàng thu tay lại, ngay cả phân thần cũng không muốn. Các nàng một người nội ngoại kiêm tu công lực thâm hậu, một người khinh công chắc tuyệt kiếm như du long, nhìn qua càng đấu càng là bất phân cao thấp, chỉ là trong lòng của ta dù sao cũng có chút tính toán, huống chi chính Luyện Nhi cũng từng thừa nhận qua, lúc trước cuộc chiến ở Kinh Sư có thể thắng đối phương một kiếm là dựa vào rất nhiều tiện nghi. Hôm nay lấy cứng đối cứng, tuy rằng trong thời gian ngắn có thể dựa vào lúc trên lúc dưới lúc thực lúc yếu không rơi vài thế hạ phong, chỉ là căn cơ nội lực rốt cuộc cũng không bằng đối phương, kéo dài quá lâu, chỉ sợ là không tốt. Càng quan trọng hơn là trận đánh nhau sống chết này căn bản là không tất yếu. Bên kia chuyện Tuyết Lở vẫn chưa rõ ràng, kéo dài thêm như vậy ai biết được sẽ như thế nào. Trong lúc tình thế cấp bách cũng bất chấp mọi thứ, đưa tay kéo Trác Nhất Hàng đang đứng bên cạnh qua, nói. đến giúp một việc. Hắn gật đầu đáp ứng, lại luống cuống nói, chúng ta nên rút kiếm tương trợ sao? Này cũng không thỏa đáng lắm a, ai nói muốn động võ? Liền một chút thời gian để khách khí cũng không có, chừng mắt nhìn hắn, phân phó. Ta chỉ muốn ngươi liền đứng ở ngoài vòng đấu này, lớn tiếng, từng chữ từng câu mà đem chuyện đã xảy đêm qua nói cho rõ ràng, nhất là phần có liên quan đến Kim Độc Dị, sau khi hắn bị Luyện Nhi làm tổn thương gót chân đã chạy trốn, ngươi ít nhiều cũng nên nhìn thấy đi. Tất cả đều nói cho Hồng Hoa Quỷ Mẫu nghe, các nàng dù có chăm chú đánh nhau đến mắt điếc tai ngơ, cũng không thật sự điếc. Chắc Nhất Hàng nghe thấy liên tục gật đầu, nói, ân, thì ra là thế, chuyện này dễ dàng. Xoay người dường như muốn chuẩn bị bắt đầu, lại do dự một chút, lại quay đầu qua khó hiểu nói. Kỳ thật việc này từ đầu đến cuối cô nương so với Trác Mỗ rõ ràng hơn, vì sao không tự thân xuất mã? Trác Mỗ chỉ sợ miệng lưỡi kém cỏi, vạn nhất trì hoãn việc lớn. Cũng không phải nói dối, ai cần ngươi miệng lưỡi dẻo như kẹo đường. Thành thành thật thật nói ra là được, thấy thời gian cấp bách trong lòng tức dân thật không muốn quan tâm đến nữa, nhưng vẫn là phải nhẫn nại giải thích. Người không nghe Hồng Hoa Quỷ Mẫu vừa nói cái gì sao? Ngoại trừ quan binh cản trở, ngay cả Bạch Thạch Sư Thúc kia của ngươi không biết vì sao cũng lại nói bừa. Đừng nóng vội, ta không nói Sư Thúc của ngươi là có chủ tâm. Góc Chuyện audio.com, có thể là có hiểu lầm a, chỉ là vô luận như thế nào, nếu như không có thanh danh của võ đang các ngươi, Hồng Hoa Quỷ Mẫu làm sao lại dễ tin như thế? Lúc này ta nói e rằng không có tác dụng, nhưng ngươi là trưởng môn đương nhiệm của võ đang, cởi chuông phải do người buộc chuông, đã rõ chưa? Cô nương cao kiến, Trác Mỗ đã hiểu, lúc này Trác Nhất Hàng nghiêm nghị đáp lại, hai tay ôm quyền thi lễ, sau đó không do dự nữa, xoay người hướng sang bên kia cao giọng mở miệng, ước chừng ý thức được trách nhiệm nặng nề lại lo sợ không cởi được chuông, trước tiên còn báo ra dòng họ thân phận, mới từ từ kể lại mọi chuyện xảy ra đêm qua, người này cũng là trung thực, ta nói hắn đem tất cả mọi chuyện đều nói ra, hắn liền đem tất cả mọi chuyện đều nói ra, tuy rằng không rõ chi tiết, nhưng cuối cùng vẫn là có trật tự, nghe rất chân thành. Có lẽ chính là bởi vì như vậy, trong vòng chiến bên kia, mặc dù Hồng Hoa Quỷ Mẫu vẫn là nắm long trượng trong lòng bàn tay cùng lúc tung ra nhiều chiêu thức hung mãnh, chỉ là thời gian dần qua giống như không còn vội vàng liều mạng như ban đầu nữa, thoạt nhìn đúng là bị lời nói của Trác Nhất Hàng hấp dẫn, rõ ràng nghi hoặc trong lòng dần dần càng sâu hơn, dù cho vẫn là vừa nghe vừa đánh, nhất thời không thể bỏ qua, chỉ là chuyện ngừng tay hỏi rõ chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Nhưng lúc này, chuyện không muốn nhất chính là kéo dài thời gian. Ta cũng không biết vì sao mình lại chú ý như thế, bên tai giống như một mực quanh quẩn thanh âm như sấm chớp khi tuyết lở kia, thấp thỏm không yên, khó có thể bình an, trực giác giống như cảm thấy bên kia đã xảy ra chuyện gì, cần nhanh chóng, muốn đi xem. Đương nhiên, vô luận trực giác này vì sao mà tới, là đúng hay sai, cũng không thể so sánh với an nguy của Luyện Nhi, cho nên lúc trước một mực kiềm chế tâm tình, chỉ là lúc này nhìn thấy cục diện từng bước có thể khống chế, hẳn là không cần quá lo lắng, sự lo lắng bất an kia lại bắt đầu dâng lên, mà Trác Nhất Hàng vừa mới nói đến chuyện quan binh tiến vào đạo quán, vòng chiến bên kia cũng không có dấu hiệu lập tức thu tay lại, Luyện Nhi hiếu chiến, Hồng Hoa Quỷ Mẫu không thu tay lại nàng e là tuyệt đối sẽ không chủ động nhượng bộ, thoạt nhìn còn phải kéo dài thêm một hồi. Rốt cuộc vẫn là nhịn không được, nhẹ giọng dặn dò đôi câu bên tai Trác Nhất Hàng, xoay người lặng yên mà rời đi, vội vàng ra khỏi trại. Lúc này cách này thời gian nghe thấy tiếng sấm tuyết lở khoảng một chén trà, ra khỏi trại, một đường đi xuống núi, vị trí của Minh Nguyệt Hạp ở bên trong dãy núi, vốn là sơn cốc, bốn phía núi non vây quanh, tuy nói là hướng đi xuống núi, có khi lại phải đi một đường vòng băng qua đỉnh núi, lúc xuyên ra khe núi, giống như có một cánh cổng bảo vệ nặng nề, có khoảng ba cánh cổng nặng nề như vậy cần vượt qua, người bình thường đi tới, cho dù là biết đường, e là phải mất hơn một hai canh giờ, mà cái này đối với ta cùng Luyện Nhi, thì một hai khắc là đủ. Kỳ thật cư trú ở chỗ này 3 năm, tuyết lở cái gì cũng không phải là lần đầu tiên xuất hiện, nơi này hai bên nguy phong sừng sững, so với đáy cốc lạnh hơn rất nhiều, mùa đông tích tuyết dày, vào xuân thì tuyết tan, cho nên hàng năm khi tuyết tan, đều có băng tuyết trên núi đá cuồn cuộn trút xuống, khi vận khí không tốt, sơn khẩu cũng sẽ bị bùn tuyết phía trên núi đá trút xuống chặn kín. Góc Chuyện audio.com, hiện tượng này bản thân đã quen thuộc, trại binh cùng Thiết Mục hai người tất nhiên sẽ càng không lạ lẫm, theo lý thuyết hẳn là nên sớm hành sự tùy theo hoàn cảnh, sẽ không xảy ra nhiễu loạn gì lớn mới đúng, nhưng càng bôn tẩu, bất an trong lòng lại càng rõ ràng, đã là thoát ly khỏi phạm trù trực giác, dần dần hình thành một loại dự cảm rõ ràng, dự cảm tuyệt đối đã xảy ra chuyện gì đó. Có lẽ là có chút manh mối đối với định mệnh, mặc dù trí nhớ trong đầu không rõ ràng, chỉ là vào thời khắc mấu chốt, trong tiềm thức đều sẽ bị quấy phá. Dự cảm kia không bao lâu, quả nhiên liền được chứng thực. Lần tuyến lở lần này cũng gây ra những vụ sụp lở nhỏ ở những nơi khác, vì muốn nhanh chóng đi đến, bản thân không đi chính đạo, mà tránh đi nơi bị sụp lở chính diện, thi triển khinh công trực tiếp lướt theo vách núi để xuống dưới, một đường trượt xuống một đường nhìn quanh, nhìn xem có dấu hiệu của đôi nhân mã nào bị chặn lại giữa đường hay không, khi chạy đến con đường núi thứ hai liền nhìn thấy trên mặt tuyết lở có hơn 10 trại binh đang tại ra sức chém giết, giao đấu cùng các nàng chính là 6-7 tên kiện hán, tuy là đang mặc y phục quan binh, xem thân thủ kia lại không phải là quan binh bình thường. Có thể so sánh được những nữ trại binh kia tuy là nghiêm chỉnh huấn luyện cũng địch không lại nam tử võ dũng, đã có vài người đổ máu trên nền tuyết trắng. Nhìn thấy tình thế nguy cấp, may mà binh khí tùy thân còn đeo ở bên hông, lập tức rút kiếm, nhanh như sao băng lao xuống u cốc gia nhập vào chiến cuộc, cũng không ham chiến, chỉ học theo luyện nhi chuyện nhằm vào huyệt đạo ở các đốt ngón tay của đối phương mà tấn công, đâm bị thương liền chuyển sang người khác. Những quan binh này thân thủ mặc dù tốt, chỉ là bị tấn công đột ngột thoáng cái đã bị thương ngã xuống đất, lập tức bị nữ trại binh đang giao đấu xông đến loạn giao chém chết. Vì sao chỉ có mấy người các ngươi? Những người khác đâu? Đợi đến khi chiến cuộc sơ định cũng bất chấp trên mặt đất tràn đầy huyết ô lầy lội, kéo một người trại binh qua liền truy vấn, lúc này những người khác cũng tiến lại gần, bảy miệng tám lưỡi mà thảo luận. Một trận chiến ở Quảng Nguyên chúng ta đại thắng trở về, không ngờ vừa mới đi đến sơn khẩu đầu tiên, lại chúng mai phục trong rừng cây tuôn ra mấy chục quan binh, mỗi người thân thủ dũng mãnh, ba người đầu lĩnh càng là cao thủ, trong lúc hỗn chiến tất cả mọi người bị đánh tan, phần lớn tỉ muội lui vào hai bên thâm sơn tránh địch, mấy người chúng ta là do bọn tỉ muội phái đi trở về sơn trại cầu viện, không ngờ nửa đường lại gặp địch nhân, may mắn được Trúc tỉ tỉ cứu giúp. Vậy Thiết San Hô và Mục Cửu Nương đâu? Không có đi cùng với các ngươi sao? Nếu nói là cầu viện, luận thân thủ hai người này hẳn là lựa chọn hàng đầu, lúc này không thấy các nàng, trong lòng liền cảm thấy cực kỳ không ổn, quả nhiên, chợt nghe có trại binh nói. Lúc đó quá loạn, Mục đầu lĩnh không biết, chỉ là Thiết đầu lĩnh tựa hồ ngay từ đầu đã muốn trở về trại để cầu viện, ta thấy nàng vừa để chúng ta tản ra tránh né, vừa đoạt một con ngựa chạy nhanh về phía sơn cốc, lúc ấy đầu lĩnh của đối phương cũng liền đuổi theo, đúng rồi, ta còn nghe bọn hắn hét lên cái gì mà bắt tặc liền bắt vương, không tin là không dẫn dụ Ngọc La Sát ra được gì gì đó. Đã biết rồi, cocchuyenaudio.com. Cảm giác gấp gáp thay thế những tâm tình còn lại, lúc này đây bản thân lại không cảm thấy giật mình hay lo lắng, chẳng qua là suy nghĩ một chút lại gật đầu phân phó. Phía trước tuyết lở chặn đường, các ngươi cũng không cần mạo hiểm chạy đi nữa, trở về trong rừng nói với các tỉ muội đang ẩn núp, trại chủ đã biết sự tình có khác thường, sẽ sai người đào tuyết mở đường tiếp ứng các ngươi, trước tiên vẫn phải hào hào che giấu hành tung là được, ngàn vạn không thể tùy tiện hành động. Những trại binh kia tất nhiên ôm quyền đáp ứng, ta cũng không nói nhiều, xoay người muốn rời đi, suy nghĩ một chút lại quay đầu lại hỏi. Người đầu lĩnh của nhóm quan binh kia có bộ dáng thế nào? Có phải có một lão đầu gầy còm hay không, còn có một tên thân hình cao lớn, đang mặc quan phục? Ân, liền thấy có người gật đầu nói. Đúng vậy, bất quá tổng cộng có hai lão đầu, một người có chút cà thọt còn một người dùng phất trần làm binh khí, ta thấy rất rõ ràng. Gật gật đầu, lại không có thời gian để nói gì thêm, thậm chí ngay cả binh khí cũng không kịp cho vào vỏ, cứ như vậy cầm kiếm trong tay, phi thân, dùng toàn lực lướt đi, trên đường quay trở về, lúc này đây không đi đường tắt qua vách đá dựng đứng nữa, mà dựa theo đường chính một đường truy tìm đi về phía trước, trong lòng âm thầm có chút hối hận, dựa theo lời nói của trại binh, đoạn đường đi tới, bản thân nhất định là bỏ lỡ chuyện gì rồi. Ba đầu lĩnh mà trại binh nhắc đến, không thể nghi ngờ chính là Mộ Dung Trùng, Kim Độc Dị và Ưng Tu Dương. Thiết San Hô bị ba người bọn họ truy kích chỉ sợ là lành ít dữ nhiều, mà một khi nàng đuổi kịp vô luận là bất khuất chết trận hay là thất thủ bị bắt đều không phải là kết cục ta muốn thấy, chuyện này đối với Luyện Nhi mà nói tất nhiên cũng là một sự tổn thương vô hình. Lúc này nghĩ lại, trận tuyết lở này sao lại xảy ra đúng lúc như vậy, chỉ sợ cũng không phải là ngẫu nhiên đơn thuần, có lẽ là kế sách Thiết San Hô mạo hiểm sử dụng để đuổi quân địch trong lúc chạy trốn cũng không chừng, chỉ mong kế sách này thật sự có tác dụng, không nên uổng phí một phen công sức của nàng mới tốt. Đầu óc suy nghĩ, lại không ngừng bước, cũng may tuyết lở động lại đối với bản thân mà nói cũng không tính là trở ngại quá lớn, con đường bị ngăn cản, chỉ cần leo thẳng lên vượt qua là được, bất quá khi càng lên cao tuyết cũng liền càng dày, chỉ là vừa mới sạc xuống, cho nên cũng không bằng phẳng, khắp nơi đều là những khối tuyết lớn, nhìn qua không giống mặt đất động tuyết, lại giống như đang hành tẩu giữa những tảng đá kỳ lạ bị sương mù bao phủ khắp nơi. Nhưng vào lúc này, trong làn gió mơ hồ truyền tới tiếng người nói chuyện. Hơi sững sờ, ngừng chân phân rõ, nhận ra phương vị, không dám lờ là cẩn thận nhích tới gần sườn núi nhìn xuống, cảnh tượng tuyết động trên sườn núi cùng bên này đều là độc nhất vô nhị, chẳng qua là giữa những đồi tuyết kia quả thật đột nhiên xuất hiện thêm vài thân ảnh mặc áo đen. Cúi người quan sát, trong đó có người nằm trong dự đoán của bản thân, cũng có nhân vật bản thân không ngờ đến. Cocchuyenaudio.com Dưới thung lũng tuyết đó, chia thành hai nhóm, đứng đối diện nhau, nhóm có nhiều người hơn bao gồm 4 người, 3 người trong đó chính là 3 đối thủ đã từng nghĩ đến lúc trước, mà thân ảnh của người thứ tư kia đang nằm trong tay Mộ Dung Trùng, vẫn không nhúc nhích, tóc dài bay tán loạn, tuy rằng từ góc độ này nhìn thấy quá rõ ràng, chỉ là nhìn trang phục kia chính là Thiết San Hô không thể nghi ngờ. Nếu nói cục diện này làm cho người ta lo lắng, vậy người đứng đối diện với bọn họ lại là sự vui mừng bất ngờ, tuy rằng cũng không phải quá bất ngờ, bởi vì hắn đến đây kỳ thật cũng đã nằm trong dự liệu, chẳng qua không nghĩ tới là có thể đến vào đúng thời khắc mấu chốt này, trước khi Luyện Nhi chưa đến, thật sự là không còn viện binh nào tốt hơn được. Tức hiếp một nữ tử tính là anh hùng gì chứ? Nhạc Minh Kha cầm trường kiếm đứng thẳng trong gió, một mình đối mặt 3 địch thủ cũng không hề sợ hãi, chẳng qua là ánh mắt thỉnh thoảng lại đảo qua thiếu nữ đang bị bắt, lộ ra lo lắng không thôi. Nghe kỹ cho ta, nếu các ngươi dám tổn thương một cọng tóc của nàng, hôm nay ta và 3 người các ngươi cùng táng nơi u cốc này. Rất hiếm khi thấy hắn mất bình tĩnh như vậy, trong lòng biết rõ là không tốt, tâm tình lo lắng bộc lộ rõ qua lời nói như vậy, chỉ sợ ngược lại không làm cho đối thủ cảm thấy sợ hãi, lại nắm được yếu điểm của mình, quả nhiên, chỉ thấy ở bên kia Kim lão đầu cười hắc hắc nói. Thế nào đây, ngươi dám vượt đến trước nửa bước ta liền bẻ gãy cổ của nha đầu kia. Mà Mộ Dung Trùng liền nói, Nhạc Minh Kha, ngươi chính là khâm phạm của triều đình. Chỉ cần ngoan ngoan thúc thủ chịu trói, chúng ta đương nhiên sẽ không làm gì cô nương này. Nhìn qua, nhóm người này dường như rất đồng lòng, kỳ thật là có hai loại chủ ý, một bên là muốn lợi dụng san hô cưỡng bức Nhạc Minh Kha đi vào khuôn khổ, một bên e rằng muốn giữ san hô để áp chế Luyện Nhi mới là mục đích chính, nhưng không biết tình huống này có thể lợi dụng được hay không. Đang tựa trên nền tuyết âm thầm suy tư, trong lúc vô tình ánh mắt quét qua phía sau nhóm người Mộ Dung Trùng, lại lập tức khẽ giật mình, phát hiện ra chút khác thường. 3 người này không thể nghi ngờ đều là người từng trải, có lẽ cảnh giác đã là bản năng, khi bọn hắn bắt giữ Thiết San Hô trò chuyện cùng Nhạc Minh Kha, sau lưng chính là dựa vào một sườn dốc phủ tuyết dày đặc, làm như vậy có thể đề phòng đánh lén, bảo vệ con đường rút lui sau này. Chẳng qua là từ góc độ của ta nhìn qua, lại có thể nhìn thấy trên sườn dốc phủ tuyết mơ hồ tung lên chút ít tuyết bụi, giống như có người đang đào bới gì đó. Tâm niệm vừa động, cẩn thận nhanh chóng lượn xuống, từ phía sau rón rén nhích tới gần, đi đến gần, quả nhiên nhìn thấy ở một cửa động nhỏ nhất, giống như một kẻ trộm trong hang vậy, chẳng qua lúc này đang đào bới thứ gì đó, trong lúc đang cảm thấy khó hiểu, chỉ thấy có người đứng lên đẩy phần tuyết động phía trên ra, thế nhưng lại là một gương mặt quen thuộc. San hô đang gặp nguy hiểm, ngươi còn đây làm cái gì? Nhảy qua bắt được tay nàng, không dám kinh động địch nhân đứng cách một sườn núi, chỉ có thể đè thấp giọng mà hỏi, người bị bắt dừng tay không phải ai khác, chính là Mục Cửu Nương, lúc này trên người nàng đầy là tuyết, gần như làm cho người ta không thể nhận ra được rồi. Góc truyện audio.com, Mục Cửu Nương thấy ta tới, vốn là sững sờ, sắc mặt mang đầy vẻ vui mừng, dựng lên một động tác giữ im lặng thì thầm nói. Người đã đến rồi, thật tốt quá, ta một đường truy lùng, chính là thấy san hô gặp nguy hiểm, mới nghĩ ra phương pháp này, tuyết này không thể so với bùn đất, thập phần mềm mại dễ đào, bọn hắn ở bên kia nói chuyện, ta ở bên này đào qua, đến lúc đó phá tuyết chui ra, đánh cho xuất kỳ bất ý, mới có khả năng giành lại san hô bảo vệ nàng được an nhiên a. Hành động bất ngờ, muốn tập kích chúng ta liền từ trên sườn núi tuyết này đánh úp xuống. Đào đường làm cái gì? Không thể hiểu được cho nên kiến nghị như vậy, đã thấy Mộc Cửu Nương lắc lắc đầu nói. Ta cũng đã nghĩ tới, nhưng mà ngươi xem sườn núi tuyết này quá cao, đống tuyết kia đều là hạ thực thượng hư, tầng trên cực kỳ mềm yếu, đạp mạnh liền rơi, chỉ sợ chúng ta lên chưa tới, đối phương liền đã phát hiện ra trước rồi, lúc đó biến khéo thành vụng, ngược lại không tốt. Nàng thở mạnh giải thích giống như thập phần sốt ruột, nói đến đây rốt cuộc dừng lại một chút, nghỉ ngơi chút ít, lại nói. Ta vốn còn sợ thời gian không đủ, bọn hắn bên kia nói chuyện, chẳng biết lúc nào sẽ có biến cố, một mực lo lắng sẽ thất bại trong gang tấc, lúc này ngươi đã đến thì tốt rồi, chúc cô nương, cầu ngươi sang bên kia nói chuyện với bọn hắn, cố hết sức kéo dài chút thời gian, tốt nhất có thể làm bọn hắn cách vị trí này gần một chút, được không? Ta bắt lấy bàn tay của nàng, thấy nàng tay không tấc sắt, chỉ dùng 10 ngón tay vận nội lực mà đào bới, tuy rằng tầng tuyết cũng không khó đào, nhưng đã là đông lạnh đến vừa đỏ ửng vừa trắng bệch, không khỏi nhíu mày, nắm chặt thanh kiếm. Như thế này, ngươi đi ra phía trước, ta tới thay ngươi đào. Lại bị nàng áp lại cánh tay nói, công việc này ta đã từng làm, ngươi chưa từng thử qua, không phải ai cũng có thể làm được, đây là ta học được lúc đi lại trên giang hồ, không ngờ hôm nay lại dùng đến. Chúc cô nương, hành động xuất kỳ bất ý này, chỉ có thể thu hút sự chú ý trong một cái chớp mắt, cuối cùng vẫn là dựa vào việc có cao thủ tiếp ứng đúng lúc mới có thể cứu được san hô, mặc dù công phu của Nhạc Minh Kha có tốt ta. Ta lại không quá tin tưởng, lúc này có ngươi đến, mới xem như yên lòng. Khi như vậy, trên gương mặt đọng xương tuyết kia thậm chí lộ ra một chút an tâm mỉm cười, nói. Nói thật, mặc dù ngươi có chút lạnh lùng, nhưng đối với A Hồ vẫn luôn rất tốt, cũng rất cẩn thận, không nói gạt ngươi, ta vẫn luôn chú ý tới, kỳ thật chúc cô nương ngươi thường thường sẽ quan tâm đến A Hồ, có chuyện gì nguy hiểm cũng luôn tránh không để nàng đi làm, tuy rằng không biết nguyên nhân, điểm này, cửu nương tin rằng không có nhìn lầm, hôm nay tính mạng của San Hô liền thật sự là nhờ cậy vào ngươi, đừng trì hoãn, nhanh đi. Cách chương.